Tiên ma đồng tu, chương 1102, thần kiếm cảm ứng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, chấn động, thò tay một bà giành lấy Vân Khất U trong tay chuôi này bạch sắc trường kiếm, nhìn kỹ, nhu hòa hàn mang phía dưới, trên thân kiếm rậm rạp chẳng chịt điêu khắc rất nhiều cổ xưa đường vân, cái này đường vân hắn quá quen thuộc, cùng mình trong tay Vô Phong, Vân Khất U chạm trần, dùng. Và chính mình linh hồn chi hải bên trong Thanh Minh là giống nhau đường vân, đều là quỷ vân văn. Đại Vu Sư đã từng nói qua, nhân thế chỉ có 4 chuôi thần kiếm thượng lít nha lít nhít quỷ vân văn, chuôi này khẳng định chính là 6.000 năm trước hạo kiếp phát sinh lúc hồ nhân tộc dũng mãnh nhất chiến sĩ chỗ cầm băng hồn, cái kia hồ nhân tộc chiến sĩ chết trận tại Côn Luân Sơn, trước khi chết đem kiếm này phong ấn tại yêu long trong cơ thể, nhân gian đại bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yêu long trốn về Bắc Cương, sẽ đem chuôi kiếm này lại cho mang về. Đại Vu Sư đã từng nói qua, băng hồn kiếm cái này mấy ngàn năm nay một mực bị phong ấn ở huyền băng chi địa, mấy trăm năm trước Tử Du tộc trưởng còn bái kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra chính mình cùng Vân Khất U đánh bậy đánh bạ thông qua độn thuật vào cái này binh khí kho chính là Tử Du tộc trưởng năm đó đã tới chính là cái kia gửi băng hồn huyền băng chi địa. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, lúc cách vạn năm, Chu Tiểu Muội luyện chế tứ đại thần kiếm cuối cùng tề tụ một đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy thế sự vô thường thời điểm, bỗng nhiên phát giác được linh hồn chi hải khác thường, đầu kịch liệt đau nhức thần thức đi vào vừa nhìn, chỉ thấy linh hồn chi hải trong hư huyền chuôi này Thanh Minh thần kiếm giờ phút này vậy mà không có bảo trì hư huyền trạng thái, mà là đang hắn linh hồn chi hải trong qua lại bay nhanh. Lần trước tại băng trong động Diệp Tiểu Xuyên liền phát hiện Thanh Minh kiếm có dị thường, không chỉ có phát ra ong ong kiếm minh, thân kiếm còn không ngừng run rẩy. Hai ngày trước hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không có làm rõ ràng Thanh Minh kiếm lúc cách 8 năm sinh ra dị động rốt cuộc là nguyên nhân gì, cũng không cách nào khống chế chuôi kiếm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên có một cái suy đoán, đó chính là băng hồn. Thanh Minh kiếm 8 năm đến tựa như một bãi nước đọng, vừa đến cực Bắc băng nguyên thì có phản ứng, Diệp Tiểu Xuyên không nghi ngờ cùng băng hồn có quan hệ vậy gặp quỷ rồi. Trảm Trần, Vô Phong, Thanh Minh, băng hồn, cái này 4 chuôi kiếm, là Chu Tiểu Muội dung nàng tổ tiên Chu Cầu cực quang thần kiếm phía sau, ải nhân tộc luyện khí đại sư lại tăng thêm rất nhiều chân quý tài liệu mới luyện chế ra đến. Bởi vì cực quang thần kiếm bản thân thì có vài loại bất đồng thuộc tính, phân hủy đi về sau, Trảm Trần là thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thuộc tính, Vô Phong là gió tác thuộc tính, Thanh Minh là không gian thuộc tính, băng hồn là huyền băng thuộc tính. Căn cứ Đại Vu Sư nói, cái này 4 chuôi thần kiếm luyện thành ngày, trời giáng lôi kiếp, dẫn hạ thiên hình thần phạt, đủ thấy cái này 4 chuôi thần kiếm uy lực có bao nhiêu cực lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi cái không gian này có khả năng thừa nhận cực hạn, liền thương thiên cũng chịu kiêng kỵ. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng đang bởi vì như thế, năm đó Chu Tiểu Muội sợ 4 kiếm rơi vào tâm thuật bất tránh kẻ xấu chi thủ tai họa muôn dân trăm họ, vì vậy nàng đem Thanh Minh cùng băng hồn lưu tại cực Bắc chi địa chỉ đem Trảm Trần cùng Vô Phong mang về trung thổ. Trảm Trần cùng Vô Phong tầm đó có thần bí cảm ứng, Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới Thanh Minh cùng băng hồn tầm đó cũng tồn tại tương tự cảm ứng, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên nếu như còn không biết chính mình linh hồn chi hải trong Thanh Minh kiếm mấy ngày liên tiếp dị động cùng băng hồn thần kiếm có quan hệ, vậy hắn liền sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này Thanh Minh dị thường táo bạo tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải cấp tốc xuyên thẳng qua tựa hồ đều muốn phá tan linh hồn chi hải trói buộc giống như. Linh hồn chi hải là nhân loại mẫn cảm nhất cũng yếu ớt nhất khu vực, bên trong giống như là một cái không gian giới chỉ, diện tích lớn vô cùng, tựa như mênh mông biển lớn, cho nên mới bị tu chân giả gọi là linh hồn chi hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân loại ba hồn bảy vía cùng với tu chân giả nguyên thần, đều là tại linh hồn chi hải, giờ phút này táo bạo Thanh Minh kiếm tại linh hồn chi hải không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới, đối Diệp Tiểu Xuyên ảnh hưởng không phải chuyện đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên kêu thảm một tiếng, cả người co rúm ở băng trên đài, hai tay ôm nhức đầu khổ kêu to. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên thống khổ vạn phần, dọa kêu to một tiếng, đều muốn tiến lên, có thể Diệp Tiểu Xuyên ôm đầu như tôm bự giống như tại băng trên đài cuồn cuộn, thậm chí cuồn cuộn đã đến băng dưới đài mặt này thống khổ gào rú kêu thảm thiết, để Vân Khất U bị hù sắc mặt trắng bệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Xuyên, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này thống khổ vạn phần, căn bản liền nghe không đến bên cạnh Vân Khất U lo lắng la lên. Giờ phút này hắn cảm giác mình đầu tựa hồ cũng nổ tung, ba hồn bảy vía chấn động, nguyên thần bất ổn, trong cơ thể máu huyết như sóng cả mãnh liệt, chân nguyên linh lực cũng bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Diệp Tiểu Xuyên từ lúc chào đời tới nay chỗ nhận thức thống khổ nhất cảm giác, không có một trong. Chẳng qua là trong nháy mắt miệng, cái mũi, lỗ tai, con mắt cũng bắt đầu ra bên ngoài tràn ra đỏ thẫm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên thất khiếu chảy máu thống khổ, Vân Khất U không bao giờ. Nữa nhịn không được phi thân tiến lên ôm lấy Diệp Tiểu Xuyên, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên vô cùng thống khổ trên mặt đất cuồn cuộn dãy rủa. Vân Khất U ngón tay liên tục tại Diệp Tiểu Xuyên mấy chỗ quanh thân đại huyệt thượng liền chút vài cái, đều muốn phong bế Diệp Tiểu Xuyên khí mạch để hắn an tĩnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ngờ, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trong cơ thể chân nguyên cuồn cuộn khí huyết như sóng lớn, Vân Khất U liền phong mấy cái huyệt đạo, lập tức đã bị Diệp Tiểu Xuyên cường đại táo bạo chân nguyên cho giải khai. Ngay tại Vân Khất U nước mắt đều nhanh gấp xuống thời điểm, chợt phát hiện rơi xuống tại băng trên đài băng hồn kiếm rất không đối đầu, thanh kiếm kia tại băng trên đài vậy mà chính mình đối đáp. Góc truyện audio.com mà bắt đầu tùm rét thấu xương hàn khí theo băng hồn trên thân kiếm gào thét mà ra, thần bí huyền bạch quang mang tựa như của mùa đông trong trên lá khô ngưng tụ. Xương lạnh tràn đầy quỷ dị cùng âm lãnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên mới vừa rồi còn hào hào, còn biết đông thuận thoáng một phát, tây trộm thoáng một phát, chính là theo trong tay mình tiếp nhận băng hồn kiếm về sau, không đến một lát công phu, Diệp Tiểu Xuyên liền biến thành như vậy. Giờ phút này chứng kiến băng hồn kiếm khác thường, Vân Khất U hầu như có thể kết luận Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này thống khổ tuyệt đối cùng băng hồn kiếm có lớn lao quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng qua là Vân Khất U tuy nhiên phát hiện Diệp Tiểu Xuyên thống khổ cùng băng hồn kiếm có quan hệ, có thể trong thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, thấy phong không được Diệp Tiểu Xuyên khí mạch, vì vậy Vân Khất U liền bắt đi thôi tại băng trên đài đối đáp không thôi băng hồn thần kiếm. Thần kiếm nắm trong tay, Vân Khất U lập tức cảm giác được lúc trước còn thập phần bình tĩnh băng hồn, giờ phút này tại thần kiếm bên trong tựa hồ kiếm linh hết sức táo bạo, chuôi kiếm này là huyền băng thuộc tính, phóng xuất ra xương lạnh rất nhanh liền đem Vân Khất U cầm kiếm toàn bộ tay phải đông cứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U chấn động, trong cơ thể chân nguyên linh lực lập tức điều động tuôn ra đến cánh tay phải cùng tay phải, lúc này mới đem hàn khí đè chế xuống dưới. Có lẽ là Vân Khất U chân pháp chế trụ băng hồn kiếm kiếm linh, băng hồn kiếm run rẩy biên độ thời gian dần trôi qua nhỏ hơn xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng quay đầu nhìn Diệp Tiểu Xuyên, phát hiện Diệp Tiểu Xuyên thống khổ tựa hồ cũng theo băng hồn kiếm dần dần an tĩnh lại mà giảm bớt rất nhiều, nhưng như trước hay là vô cùng thống khổ, mắt mũi khẩu trong tai máu tươi không ngừng ra bên ngoài tràn. Thấy có hiệu quả, Vân Khất U tại không chần chờ, lòng bàn tay trái khẽ hấp, băng trên đài chính là cái kia thật dài đen kịt hộp gỗ liền hấp đã đến lòng bàn tay, nàng cấp tốc đem băng hồn kiếm chứa vào này đen kịt cái hộp kiếm bên trong. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.